Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 99 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình có làm thêm bộ Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio, link mình có ghi ở phần miêu tả video. Rất mong được quý vị và các bạn khán giả ủng hộ. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Lại nói chuyến này Lăng Tiếu coi như nhân họa đắc phúc. Tuy nói từng rơi vào trong bụng của cửu đầu long xà, tuy nhiên lại vì vậy mà đem nó giết chết. Vừa lúc đạt được thủy hệ thánh khí, còn ở trong mấy ngày này thu hoạch được đại lượng linh thảo, càng đạt được tới trọng bảo như huyết san hô cùng vạn năm thâm ngầm. Thật là để cho Lăng Tiếu ăn no thỏa mãn, sảng khoái chí cực. Đáy sông mấy ngàn thước, chỉ trong nháy mắt liền chạy lên trước mặt. Ầm, một trận bọt nước trùng thiên mà lên, bọt nước bắn tung tóe khắp bốn phía. Ha ha ha, bổn thiếu gia lại thấy ánh mặt trời rồi. Lăng Tiếu ngồi trên lưng của Giao Long, ngửa mặt cười phá lên. Ở dưới đáy sông nhẫn nhịn mấy ngày, cuối cùng cũng đi ra, trong lòng của hắn thật sự là thư sướng. Lam sắc Giao Long đồng dạng hưng phấn dị thường, hướng về trên phía thương khung tê hống lên. Hống! Long ngâm chấn thiên động địa, giang thủy sôi trào không ngừng. Người ở hai bên bờ sông cũng bị tiếng long ngâm kia chấn cho đến đầu váng mắt hoa. Nếu không phải cách một khoảng tương đối xa, chỉ sợ đều đã bị chấn chết rồi. Bọn họ hướng chỗ long ngâm nhìn lại, phát hiện Giao Long giữa không trung lượn vòng không ngừng, thần sắc mọi người cũng trở nên kinh hãi. Mau nhìn a, đó là cự long. Không phải là cự long chân chính, mà là Giao Long, một con Giao Long thật là to dài, chẳng lẽ truyền thuyết là sự thật? Truyền thuyết ứng nghiệm rồi, thật sự có long bị chấn áp ở đáy sông, hiện tại nó phá chấn áp mà ra, khẳng định muốn nguy hại nhân gian. Mau, chúng ta mau chạy đi. Trốn, chúng ta có thể trốn được đi nơi nào? Nhanh đến trong thành tìm người của Đồng gia, còn cho báo cho lưỡng đại tông môn ở phụ cận nữa, để cho bọn họ phái đại năng đến đây đổ long. Mau nhìn, trên lưng rồng thật có bóng người. Ây, không thể nào đâu, rồng hung hãn như thế sao bị người khác thu phục chứ? Người ở hai bên bờ sông đều rối rít cả kinh kêu lên. Đồng thời, một phần võ giả nhanh chóng chạy khỏi nơi này, trở về bẩm báo cho gia chủ hoặc tông môn. Giao Long cường đại như thế, không thể thu phục mà nói chỉ có một con đường tru diệt. Nếu như có thể thu lấy thú đan, máu huyết, thân thể, tất cả đều thu vào một khoản tài phú to lớn. Bất kể là ai cũng không chịu được hấp dẫn như vậy. Lăng Tiếu tựa hồ cũng nhận thấy được mình cùng Giao Long tạo thành động tĩnh có chút lớn rồi. Hắn vội vàng vỗ thân thể của lam sắc Giao Long nói. Ê, Tiểu Long, chúng ta điệu thấp một chút, đừng kêu lớn như vậy, sẽ hù chết người đấy. Hắn vốn cũng muốn thu hồi lam sắc Giao Long, nhưng mà nó lại không muốn trở về bên trong linh thú hộ bản. Đều bởi vì nó mới thoát biến, không muốn ngoan ngoãn buồn bực ở bên trong. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, cũng đều tùy nó. Dù sao, ở thời điểm Nam Thiên Thành, hắn liền được chứng kiến những người khác đều là cưỡi linh thú tiêu dao mà đi. Hắn cảm giác cưỡi Giao Long tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Lăng Tiếu quan sát bốn phía chung quanh, một chút cũng không có phát hiện ma đế cùng huyền diệu. Đồng thời cũng phát hiện địa phương hiện tại của mình có lẽ không còn là chỗ ở lúc trước. Có lẽ chính mình chỉ lo tìm kiếm linh thảo mà đã quên phương hướng. Ma đế, các ngươi ở đâu? Lăng Tiếu trở lại trong thức hải hướng về phía nửa luồng tàn hồn của ma đế hỏi. Ma đế đáp. Chủ nhân, chúng ta đã biết ngươi ở đâu. Chờ một chút, chúng ta rất nhanh liền tới. Tốt, vậy các ngươi nhanh lên một chút đi. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Lúc này, lam sắc Giao Long hạ xuống một bên giang thủy, tính ham chơi lại nổi lên, trong nước càng không ngừng lăn lộn thỏa thích, khiến cho đại giang trận trận sóng lớn. Lăng Tiếu biết nó vừa mới thoát biến, tâm tình thật tốt, cũng không có quá mức can thiệp. Chỉ bất quá đúng lúc này Lăng Tiếu đồng thời cảm ứng được rất nhiều khí tức cường hãn hướng gần bên này. Cách Lăng Tiếu gần nhất chính là Tây Bắc, danh bài thứ 19, cửu phẩm tâm môn, Long Hải Các. Bọn hắn cũng là trước tiên biết được trên bờ sông xuất hiện Giao Long. Vừa rồi từng tiếng long ngâm đã truyền đến Long Hải Các, không ít trưởng lão chấn tông đời trước đều cảm ứng được khí thế cường hãn đáng sợ này. Hơn 10 tên cường giả vương giai trở lên xuất hiện ở cách Lăng Tiếu không xa. Ở bên trong hơn 10 ngày này, đã có 3 gã địa hoàng giai, 13 tên vương giai, gần như xuất động lực lượng cường đại nhất của Long Hải Các. Tất cả cường giả Long Hải Các không dám quá thân cận, ánh mắt bọn hắn đều phát hiện ra kinh hãi, rơi vào trên người của Thanh Thiên Giao Long đang rú đáng ở trên sông. Thật sự là Giao Long đã giải ra 6 chảo, là lục giác Giao Long. Ở bên trong cường giả của Long Hải Các, một gã trung niên nhân mặc áo bào trắng cả kinh nói, người này Long Hải các chủ Long Hải Thiên, thực lực trung giai vương giai. Phía sau gã có một lão giả tóc trắng xóa, trong mắt hiện ra tinh quang kháng ngời. Không nghĩ tới truyền thuyết là sự thật. Ở chỗ này rõ ràng trấn áp một đầu lục giai Giao Long, xem nó tinh lực tràn đầy, chỉ sợ sắp thoát biến đến thất giai Giao Long thì đà. Một lão giả khác nhíu mày nói, Giao Long ở đáy sông nhiều năm, không thể lại hiểm hại bao nhiêu sinh linh. Hôm nay nó đã thoát khốn, chỉ sợ sẽ nguy hại tứ phương. Tốt nhất nó có thể đi nguy hại những tạp chủng cự giang tông kia. Một lão giả áo đen khác híp mắt nói, ba lão giả này chính là trưởng lão đời trước, thực lực mạnh nhất của Long Hải Các. Hai gã trung giai địa hoàng, một gã địa hoàng cấp thấp. Hôm nay nó đã xuất hiện ở giang vực của ta. Chỉ sợ trước tiên sẽ nguy hại đến tông môn ta. Cái này nên làm như thế nào cho phải? Long Hải Thiên thở dài nói, không nên gấp gáp, tin tưởng đồng gia rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Đồng lão thay gia nhất định sẽ tới thịt con Giao Long này. Bạch Phát lão giả kia nói ra, ồ, bên kia có vị vương gia trẻ tuổi, hắn làm sao to gan như thế? Long Hải Thiên kinh ngạc một tiếng, sau đó đối với Lăng Tiếu kêu lên, người trẻ tuổi mau tới đây, đó là lục giai Giao Long hung hãn, tùy thời hung tính đại phát đều có thể ăn hết ngươi. Lăng Tiếu hướng về Long Hải Thiên nhìn lại, chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu. Đa tạ bẩm cáo, ta ở chỗ này không sao. Người trẻ tuổi đừng không biết trời cao đất rộng, muốn thu phục chiếm được Giao Long cũng phải xem thực lực. Lão giả tóc ngắn sau lưng Long Hải Thiên quát to, hắn là địa hoàng giai cũng không dám tới gần quá Giao Long. Người trẻ tuổi kia chỉ là vương giai cấp thấp, xem ra muốn thu phục chiếm Giao Long, cái này để cho hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Lăng Tiếu cười cười sau đó không nói gì nữa, sau đó lại hơn 10 đạo thanh âm xé gió từ cái phương hướng truyền tới. Hơn 10 người này đều là tán tu cường đại hoặc các lĩnh đánh thuê cường giả ở Tây Bắc của Nam Hoang, giới giao tầm đồ. Bọn hắn vừa nhận được tiếng, lập tức hướng bên này chạy tới. Thật sự là Giao Long, nó thật sự từ đáy sông phá phong ấn mà ra sao? Nhất định là nó đấy, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe nói trong mang hoang cũng từng xuất hiện một đầu thất giai Giao Long, cái kia đã có 7 chảo, mà đầu này chỉ có 6 chảo, hiển nhiên là lục giai Giao Long. Cho dù chỉ là lục giai, tất cả mọi người chúng ta cộng thêm một chỗ cũng không phải đối thủ của nó. Có lẽ chỉ có đồng gia lão thái tổ hoặc thượng tam tông kia mới có thể cùng nó chống lại rồi. Long Hải Các gặp nạn rồi, Giao Long kia xuất hiện ở chỗ này chỉ sợ sẽ quấy đến long trời lở đất. Những tán tu lính đánh thuê này ở phía xa ngoài ngàn mét, không người nào dám tới gần. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới Lăng Tiếu tồn tại, nhao nhao lộ ra ý mỉa mai, trong nội tâm đều nghĩ. Rõ ràng dám cách Giao Long gần như vậy. Tiểu tử này quả nhiên là não tàn rồi. Ngay sau đó càng thêm nhiều người tụ tập tới, trên mặt sông lộ ra phi thường náo nhiệt rồi. Lăng Tiếu nhìn bốn phía, xem trên gần 100 tên vương giả, trong lòng thầm hô. Cái này tốt rồi, bản thiếu gia cũng muốn xuất hiện một điểm cũng không được. Thời điểm Lăng Tiếu muốn triệu hoán mở miệng Giao Long về, lại có hơn 10 cỗ khí tức cường hãn bật tắn mà đến. Một thanh âm mỉa mai cười sang sảng đến. Long Hải Các các ngươi quả nhiên cùng lòng hữu duyên. Đầu hung giao này rõ ràng xuất hiện ở bên các ngươi, quả nhiên là vận khí tốt. Người bên Long Hải Các chứng kiến người tới, tất cả thần sắc đều tái nhợt. Người tới chính là tử địch của bọn hắn, Cự Giang Tông. Cự Giang Tông cùng Long Hải Các vốn là tông môn quản hạt hạ lưu của Long Đào Giang. bọn hắn là tông môn bình an vô sự, tất cả thủ giang vực của mình sinh tồn. Thế nhưng vài thập niên gần đây, cự giang tông giang chủ tiền nhiệm tương đối cường thế, lại muốn hướng về giang vực của Long Hải Các mở rộng. Cự giang tông đối với Long Hải Các đã tiến hành chèn ép, cùng nuốt liều. Cự giang tông muốn trở thành bá chủ chính thức của Long Đào Giang này, từ đó tiến giai thành bát phẩm tông môn. Thực lực của Long Hải Các cùng cự giang tông không chênh kém bao nhiêu, đối với cự giang tông khiêu khích đương nhiên là nghiêm khắc đáp lại. Hai tông quan hệ trong đó ngày càng trở nên gay gắt, cho đến hiện tại biến thành tử địch. Mà bây giờ trung niên nhân cười to kia đúng là cự giang tông tông chủ Giang Vô Sinh. Thực lực của đã là vương cấp giai cao. Phía trên là cự giang tông trưởng lão cùng bốn gã trưởng lão đời trước. Giang Vô Sinh, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cho dù Long Hải Các chúng ta cùng Long Hữu Duyên, đó là thiện duyên. Chỉ điều đợi nó đến cự giang tông các ngươi là biết thiện duyên hay nghiệt duyên rồi. Long Hải Thiên nhàn nhạt đáp. Vậy cũng phải đợi đến nó đến chỗ của chúng ta rồi mới biết được. Đợi lát nữa ta xem nó ở phía giang vực của các ngươi quấy cái lòng trời lở đất. Nhìn xem các ngươi gọi là thiện duyên phải chăng có thật là có thể bảo trụ Long Hải Các các ngươi. Giang Vô Sinh cười to nói. Long Hải Thiên xanh mặt lại, không hề ứng lời nói. Trong lòng của hắn đối với giao long này cũng không nắm chắc. Đừng nhìn nó bây giờ đang ở trong nước thống khoái, ai biết nát nữa có thể biến thành hung thú, hung tàn đối với người của Long Hải Các bọn họ tiến hành giết chóc hay không. Lúc này trưởng lão đời trước đứng sau lưng của Long Hải Thiên đối với những tán tu cùng lính đáy thuê kia nói. Chư vị, bằng không chúng ta hợp lực trước tiên đem giao long này tiêu diệt, bằng không nó nhất định sẽ tai họa bình dân. Đến lúc đó gặp nạn không chỉ là Long Hải Các chúng ta mà thôi. Những tán tu cùng lính đánh thuê kia không dám ứng lời, bọn hắn tổng cộng chỉ có gần 100 người, nhưng lại không người nào đạt tới thực lực địa hoàng giai. Để cho bọn hắn hợp lực giết giao long, cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, căn bản chỉ là chịu chết mà thôi. Long Hà lời không sai, chúng ta đi tập hợp lực lượng tru sát giao long này, vì bình dân suy nghĩ. Một trung niên từ phía xa bay vút qua, tốc độ kia nhanh đến kinh người. Sau khi hắn đứng lại, một cỗ khí thế cường hoành phát tán, chung quanh tập hợp những tinh thần mang không ngừng lóng lánh. Là Giang Binh, Chi Hoàng, Nam Cung Đại Nhân. Lại là hắn, khó trách dám gọi thẳng danh tự của trưởng lão đời trước của Long Hải Các. Nam Cung Đại Nhân thực lực phi phàm, nhưng mà cùng giao long này so sánh tựa hồ còn kém hơn không ít à. Hề, người đây cũng không biết, Nam Cung Đại Nhân có linh khí đẳng cấp cao, nếu như phối hợp với người của Long Hải Các, có lẽ thật có thể đem giao long này tàn sát rồi. Nam Cung Liệt, Nam Hoang một đời, Giang Binh Chi Hoàng giả. Có quan hệ tới sự tích của hắn, có thể cùng hai chữ truyền kỳ để diễn tả. Lại nói Nam Cung Liệt chính là trực hệ tôn tử của Nam Trung Tứ Hoàng gia tộc Nam Cung. 13 tuổi trở thành huyền giả, 26 tuổi, 16 tuổi trở thành huyền sĩ, 22 tuổi trở thành linh sư. Thời điểm 30 tuổi thành được vương vị, là thiên tài trăm năm khó gặp của Nam Cung gia. Bởi vì hắn thiên phú xuất chúng, năng lực hơn người, bị Nam Cung gia coi như người nối nghiệp gia chủ. Thế nhưng mà Nam Cung Liệt không phải con trai trưởng trong gia tộc, ở trên hắn còn có đại ca Nam Cung Kỳ. Vốn hai huynh đệ bọn họ cảm tình cực kỳ tốt, nhưng mà bởi vì Nam Cung Liệt quá mức xuất sắc, uy hiếp được địa vị của Nam Cung Kỳ. Cuối cùng khiến cho Nam Cung Kỳ đối với Nam Cung Liệt sinh ra cảm xúc bất mãn, muốn đá hắn ra khỏi gia tộc, đoạt lại vị trí gia chủ thuộc về hắn. Thời điểm Nam Cung Liệt biết được huynh trưởng Nam Cung Kỳ đang âm thầm liên hợp với bộ phận trưởng lão của gia tộc muốn đối phó hắn, hắn dứt khoát tuyên bố sẽ không nhận vị trí gia chủ, cũng cam nguyện rời khỏi Nam Cung gia. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì đại ca của hắn Nam Cung Kỳ, đồng thời hắn cũng muốn đi ra con đường cho bản thân. Quyết định này của Nam Cung Liệt chấn động Nam Hoang Tứ Phương. Lúc này Nam Cung Kỳ mới biết được Nam Cung Liệt cũng không có ý với vị trí gia chủ. Trong lòng của hắn xấu hổ. Vì vậy ở trước khi Nam Cung Liệt rời nhà, hắn quỳ gối trước mặt đệ đệ sám hối, hy vọng Nam Cung Liệt có thể lưu lại. Nhưng mà Nam Cung Liệt lại hoảng sợ nâng đại ca của hắn dậy giải thích nói. Nam Cung Liệt ta mặc dù thoát ly Nam Cung gia, nhưng vẫn là người đệ đệ. Nếu có một ngày cần đệ đệ trợ giúp, đệ đệ tuyệt đối sẽ không chối từ. máu chảy đầu rơi. Nam Cung Liệt ly khai Nam Cung gia, sáng lập dòng binh đoàn tên là Liệt Diễm Dòng Binh Đoàn. Thời điểm Liệt Diễm Dòng Binh Đoàn tổ kiến bất quá có 5 người, nhưng dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Liệt không ngừng phát triển lớn mạnh. Liệt Diễm Dòng Binh Đoàn tổ kiến 16 năm đã trở thành dòng binh đoàn hơn 2.000 người, mà đoàn trưởng Nam Cung Liệt càng là dòng binh chi vương nổi danh. Bởi vì Liệt Diễm Dòng Binh Đoàn cường thế đưa tới Nam Hoang đệ nhất dòng binh đoàn Thành Hồ đố kỵ, bọn hắn sợ Liệt Diễm Dòng Binh Đoàn sẽ có một ngày vượt qua bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn đem Liệt Diễm Dòng Binh Đoàn diệt sát. Lúc ấy, Thanh Hồ Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng là một gã địa hoàng giai cường hãn cấp thấp, thủ hạ càng là năng giả vô số. Mà khi đó Nam Cung Liệt chỉ là vương giai, thủ hạ có năng lực cũng không cùng Dòng Binh Đoàn Thanh Hồ so sánh được. Tất cả mọi người cho rằng Liệt Diễm Dòng Binh Đoàn sẽ bị Thanh Hồ Dòng Binh Đoàn tiêu diệt. Lúc ấy Nam Cung Liệt đại ca Nam Cung Kỳ đã làm chuẩn bị tốt, muốn tác động gia tộc tới trưởng lão đời trước ra mặt bảo vệ Nam Cung Liệt. Thế nhưng trận chiến ấy lại ngoài tất cả mọi người ý liệu. Nam Cung Liệt rõ ràng dùng thực lực một người đem Thanh Hồ Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng cùng với 5 tên phó đoàn trưởng tiêu diệt, chấn nhiếp tất cả Thanh Hồ Dòng Binh Đoàn. Sau trận chiến ấy, Thanh Hồ Dòng Binh Đoàn bắt đầu giải tán. Liệt Diễm cường thế leo lên vị trí Nam Hoàng đệ nhất trong binh đoàn. Danh tiếng của Nam Cung Liệt cũng chấn kinh 2 địa phương Nam Hoàng cùng Tây Bắc. Có tin đồn Nam Cung Liệt trước khi ở trong hoang vực lấy được một tôn giai truyền thừa, trong tay có linh khí huyền kỹ đẳng cấp cao, bằng cái này mới tiêu diệt vài tên đoàn trưởng Thanh Hồ, nhất chiến thành danh. Hôm nay Nam Cung Liệt mới chừng 100 tuổi đã là địa hoàng đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước nghe tin đồn tuyệt đối là sự thật. Nếu như không có hắn đạt được tôn giai truyền thừa, làm sao có thể tiến giai thần tốc như thế? Nam Cung Liệt gần đây hiệp xảo đi vào Thiên Nam Thành, hôm nay không nghĩ tới sẽ nghe được tiếng long ngâm, lại nghe thủ hạ hồ báo tại đây xuất hiện giao long, lúc này mới cực tốc chạy tới. Hắn đề nghị tru sát giao long, một bộ phận nhất định là vì bình dân ở hai bên bờ sông suy nghĩ một chút. Một bộ phận càng lớn là vì thu hoạch được nhiều thứ tốt trên người của giao long này. Theo Nam Cung Liệt tiến đến, trong Nam Thiên Thành rốt cục cũng có người chạy đến. Vệ gia Tam Lão cùng Thái gia Nhị Trưởng Lão dắt tay mà đến, đồng gia tạm thời không có xuất động. Vệ Thái hai nhà đều phá phú hào cấp đại phiệt của Thiên Nam Thành. Vệ gia xếp thứ hai, Thái gia đệ tam. Thực lực hai nhà không kém bao nhiêu, nhưng vệ gia càng biết vơ vét của cải. Ở trên tài lực vượt xa Thái gia, cái này cũng chính là nguyên nhân vệ gia có thể xếp ở vị trí thứ hai. Vệ gia Tam Lão, vệ lão đại, địa hoàng trung giai, vệ gia Nhị Lão, vệ gia Lão Tam đều là địa hoàng cấp thấp. Bên Thái gia thì là một gã địa hoàng trung giai, một gã địa hoàng cấp thấp. Phía sau bọn hắn còn có vài tên vừa cường giả vương giai của gia tộc. Một đoàn người đã đến, ánh mắt vốn rơi vào trên phía của Giao Long, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ tham lam. Không biết chư vị đối với bổn hoàng đề nghị như thế nào? Nam Cung Liệt nhàn nhạt nhìn xem địa hoàng bốn phía hỏi. Liệt hoàng, thực lực giao long này đáng sợ, coi như chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn có thể lấy được. Nếu nó chìm trong nước, ngay nó trở ra trả thù, cái này chỉ sợ. Cự Giang Tông một gã trưởng lão đời trước nói ra. Kỳ thật hiện tại Cự Giang Tông bọn hắn cũng không muốn bỏ qua giao long này. Tốt nhất đợi giao long ở phía trên Long Hải Các đoạn hết giết chóc một phen rồi nói sau. Thế nhưng Cự Giang Tông bọn hắn muốn thu thập Long Hải Các sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Giang Đào Thanh, đừng đem lời nói đường đường hoàng hoàng như thế. Ngươi đơn giản là muốn lợi dụng nó đối phó với Long Hải Các chúng ta mà thôi. Long Hải Các trưởng lão đời trước Long Hà hừ lạnh nói. Đánh giám, giao long này đã là lục giai. Nếu như Đổng gia lão tổ không ra, chúng ta ai có thể chống đỡ được nó? Vừa rồi một tên Cự Giang Tông trưởng lão đời trước nói chuyện kia quát to. Đã đủ rồi, ai không muốn hợp lực tru sát giao long thì đi xa cho bổn hoàng. Nam Cung Liệt nhàn nhạt nói ra, mặc dù ngữ khí của hắn không nặng, nhưng mà lộ ra một cỗ uy nghiêm không cho kháng cự. Hắn vừa dứt lời, những tán tu cùng binh lính đánh thuê kia leo nhau lui ra. Thực lực bọn hắn cũng chỉ là vương giai, cho dù tham dự vào cuối cùng tuyệt đối cũng không có thể có kiếm được một nửa chỗ tốt, chẳng bằng hiện tại trước tiên tránh lui, đợi sau khi chấm dứt lại nhìn xem có thể đục nước béo cò hay không. Bọn họ đều là người từng trải, đối với việc này là thập phần rõ ràng. Người Cự Giang Tông sắc mặt khó coi, do dự một chút vẫn là quyết định ở lại. Nếu như bọn hắn không ở lại, chỗ tốt của giao long này cũng sẽ không có phần của bọn hắn. Còn ở lại chỗ này làm gì? Lăn xa một chút! Nam Cung Liệt quát lớn, thanh âm của hắn giống như sấm sét, chấn động đến những tán tu cùng lính đánh thuê kia gần như đều muốn từ trên không trung rơi xuống. Bọn hắn không dám nghĩ khác, tranh thủ thời gian dám xịt rời đi. Nam Cung Liệt đưa ánh mắt quang trên người của Lăng Tiếu một mực ở trên không giao long, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Tiểu huynh đệ cũng muốn một chén canh ư? Hắn đối với Lăng Tiếu có vài phần cảm thấy hứng thú, hắn nghĩ mãi không rõ một gã cấp thấp vương giai rõ ràng dám cùng giao long lại sát gần như vậy, không phải não tàn thì là có tin tưởng lớn lao. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Lăng Tiếu biểu hiện bất phàm sẽ là thanh niên não tàn. Hắn càng thấy được Lăng Tiếu có vài phần can đảm hơn người, phảng phất thấy được mình thời trẻ tuổi, trong mắt nhiều thêm vài phần tán thưởng. Lăng Tiếu vừa định trả lời, Vệ Gia Nhị Lão cùng Vệ Gia Lão Tam đồng thời chú ý tới Lăng Tiếu tồn tại. Hảo tiêu tử, rõ ràng còn dám xuất hiện, lúc này ta xem ngươi trốn như thế nào. Vệ Lão Tam trừng mắt quát Lăng Tiếu, tuy hắn muốn tới bắt Lăng Tiếu nhưng không có động tác, nếu kinh động giao long trước đối phó hắn, vậy thì có thể phiền lớn rồi. Lăng Tiếu không để ý tới Vệ Lão Tam mà chắp tay đối với Nam Cung Liệt nói. Vị tiền bối này đã hiểu lầm, con rồng nhỏ này chính là tọa kỹ của vãn bối, nó ở chỗ này du ngoạn, không nghĩ quấy nhiễu chư vị, thật sự là thất lễ. Hắn vừa dứt lời, thần sắc tất cả mọi người đều cứng đờ. Sau đó, đại bộ phận mọi người đều là cười mỉa mai. Ha ha ha, thật sự là cười chết ta, tiểu tử này cũng quá khoác lác rồi, rõ ràng là một cái giao long trấn áp ở đáy sông, hôm nay vừa mới thoát khốn, rõ ràng lại trở thành tọa kỹ của ngươi, ngươi cũng không soi vào cái mặt nước xem tiểu tử nhà mình là bộ dáng ra sao. Cũng phải, nếu như ta nói nó là tọa kỹ của ta, không biết ngươi có tin hay không, thật sự là tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Người trẻ tuổi chính là yêu huyễn nhóc nghếch, ngươi có thể thu được lục giai giao long làm tọa kỹ, lão phu cũng có thể thu thần thú làm tọa kỹ rồi. Vệ Lão Tam là càng cười đến điên cuồng. Ha ha ha ha, hỗn đản vô tri đáng thương, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền cảm giác mình vô địch thiên hạ rồi. Giao long này chính là hung thú đáng sợ trong nước, nó tùy tiện khẽ động ngươi cũng sẽ bỏ mạng thôi. Rõ ràng còn dám nói nó là tọa kỹ của ngươi, nếu như nói ngươi là nhân sủng của nó, có lẽ chúng ta còn cảm thấy đây mới là sự thật một chút. Vệ Lão Nhị ở một bên cười lạnh nói, hỗn đản mau tới đây, đem đông tây không nên thuộc về ngươi lấy ra đi, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Lúc này Nam Cung Liệt cũng có chút ít thay Lăng Tiếu xấu hổ nói, người trẻ tuổi có dũng khí là chuyện tốt, nhưng quá mức kiêu ngạo đùa nghịch mặt mũi cũng không phải chuyện tốt gì. Hắn thoáng dừng lại một chút rồi nói, người vẫn lên là ni khai, chúng ta muốn bắt đầu đồ long rồi. Nam Cung Liệt dương cứng đắn rơi xuống, trong tay hắn nhiều hơn một thanh phương thiên hỏa kích, một cỗ hỏa mang đậm đặc ngút trời mà đi, một con thượng cổ dị thú lộ ra ngoài, lộ ra có chút hùng hãn chói mắt. Cái phương thiên hỏa kích này đúng là linh khí đẳng cấp cao của hắn, năm đó đúng là dựa vào nó mà chém giết thanh hồ dòng binh đoàn mấy vị đoàn trưởng. Nam Cung lão đệ, làm gì vội vã như thế, đầu tiên chờ lão phu một chút đã. Một giọng nói từ thật xa truyền tới, vừa dứt lời ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt của mọi người. Người đồng gia đến rồi. Mới vừa nói cũng là Lăng Tiếu đã có duyên gặp mặt một lần, cổ đại sư. Ở bên cạnh hắn có một vị lão giả cao dày, lão giả này hai tay thả lỏng ở phía sau. Một đầu tóc bạc mất trật tự rơi lả tả sau đầu, một thân khí thế nội liễm, cũng có chút thần mang, thoáng hiện, nhưng mà cặp lão mục kia để lộ ra khí phách bệ nghệ tứ phương, để cho người không dám đối mặt chút nào. Bên cạnh hắn còn có một vị thiếu nữ nũng nịu, kiều hoa như nhã, thân hình liễu tiêm, duyên dáng yêu kiều, ngọc hà lập lè. Thiếu nữ này hắn cũng đã nhận ra, đúng là đồng gia thất tiểu thư, đồng cần trần. Chỉ thế nàng tọa hạ là một con dã thú có thể ngự không mà đi, Minh Vân báo. Nam Cung Liệt bay đến trước mặt của lão già đối với hắn cung kính nói, bái kiến đồng lão. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên, người người nào cũng đều ân cần thăm hỏi. Vị lão giả trước mặt này thình lình đúng là lão gia tổ tông của Đổng gia rồi. Hơn 200 năm trước đã tiến vào tôn giai, hôm nay chỉ sợ nâng một cái bước mà đi thôi. Lục giai linh thú. Lăng Tiếu không chú ý tới lão giả kia, ngược lại xem Minh Vân báo dưới háng của Đồng Cần Trần thấp giọng kinh hô lên. Thật không nghĩ tới Đồng gia rõ ràng sẽ có linh thú khủng bố bậc này, khó trách Đồng gia có thể một mực xưng bá tại Thiên Nam Thành. Cái dâm tặc này rõ ràng cũng ở đây. Đồng Cần Trần cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tiếu, không khỏi kiều mắng. Nàng căn bản cùng Lăng Tiếu không có tiếp xúc, chỉ là mấy ngày hôm trước ở trong đấu giá hội, Lăng Tiếu cùng sắc tiên nữ tranh đấu, cuối cùng một màn Lăng Tiếu đối với sắc tiên nữ tập kích ngực bị nàng chứng kiến, cho nên nàng liền định dạng cho Lăng Tiếu là hình tượng dâm tặc. Lăng Tiếu đương nhiên không biết cái nguyên do này, cảm giác mình thật là người vô tội ủy khuất. Cổ đại sư cũng nhìn thấy Lăng Tiếu không khỏi vui vẻ cười nói. Huê, tiểu tử này, người đứng đó làm gì? Chẳng lẽ muốn thu phục Giao Long sao? Lăng Tiếu đối với cổ đại sư thật là tôn kính, lúc này chắp tay nói. Tiền bối, đây là tạ kỹ của ta. Lời này vừa nói ra, cổ đại sư cũng ngây ngẩn cả người, mà Đổng Cân Trần thì là khinh thường cười nói. Dâm tặc, không biết xấu hổ. Đồng lão tổ chỉ hơi liếc qua, đưa ánh mắt bỏ vào phía trên của Giao Long. Tiểu tử, ngươi xác định cái này thật sự là tọa kỹ của ngươi? Cổ đại sư phục hồi tinh thần lại hỏi. Lăng Tiếu còn chưa trả lời, vệ lão tam lại giành nói trước. Cổ đại sư ngàn vạn lần đừng để cái hỗn đản này lừa gạt. Giao Long này nếu là tọa kỹ của hắn, chỉ sợ Long Đào Giang này đã bị hắn nói thành nhà của hắn rồi. Vệ gia đã điều tra rõ trước kia cổ đại sư bảo vệ Lăng Tiếu chỉ là xuất phát từ ý thưởng thức, cũng không có quan hệ quá lớn, cho nên hiện tại hắn mới dám châm ngòi như thế. Lăng Tiếu trừng mắt nhìn vệ lão tam, lông mày nhíu một thoáng, đối với Giao Long ở phía dưới đang vui vẻ quát to. Tiểu Long, lên đây cho ta! Thanh Thiên Giao Long đã chơi chán rồi, nghe được Lăng Tiếu triệu hoán nhanh chóng từ trong nước tháo chạy lên. Xu thế Long đang nhảy nhuyễn để cho người kinh hoàng trói thiệt ra phía sau. Chỉ có ba người Đổng gia, Nam Cung Liệt cùng với những địa hoàng gia cường giả khác còn ở nguyên tại chỗ. Giết bọn hắn cho ta! Lăng Tiếu nhảy lên lưng của nó chỉ vào ba người vệ gia nói ra. Giống. Từ Giao Long khâu tiến hóa làm Giao Long, hung tính nguyên thủy khát máu đã triệt để kích phát ra. Nghe được Lăng Tiếu chỉ thị, lập tức mở lớn miệng máu hướng vệ ra ba người hít hà giống lên. Long tộc thiên phú thần thông, Long Ngâm. Long Ngâm kinh thiên, chấn tất cả mọi người đều kinh hoàng thất thần. Vương dài thực lực yếu ớt liền bị chấn rơi vào trong nước. Vệ gia tam lão đứng mũi chịu sào đều bị chấn đến, tai mũi bốc huyết lên, thân thể bay ngược ra phía ngoài. May mắn bọn họ là địa hoàng giai cường giả, bằng không cái chấn động này có thể đem bọn hắn trực tiếp chấn chết rồi. Thanh Thiên Giao Long gào thét, thân long bay vút lên giống như thiểm điện, lập tức tiến đến trước vệ gia tam lão. Khốn nạn! Vệ gia lão đại bị thương nhẹ nhất, thấy Giao Long đi vào trước mặt liền mắng to một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh linh kiếm hướng Giao Long đánh tới. Bang! Bang! Thanh Thiên Giao Long không đợi hắn ra chiêu, cái đuôi lớn kia quét qua, đem ba người bọn họ tiến nhập vào trong nước. Vệ gia lão tam không có chỗ phản kháng, đều bị nện đến không biết làm sao. Đồng lão cứu mạng! Thời điểm vệ gia lão đại rơi xuống, hướng trước người Đồng lão tổ cầu cứu kêu lên. Thanh Thiên Giao Long muốn một trong nước đập xuống, trong miệng đã mở ra thật to. Chỉ là một lát tầm đó, vệ gia lão tam hoàng giai rõ ràng muốn vẫn mạnh tại chỗ, sắc mặt bọn người đều biến đổi. Đã đủ rồi, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cũng không thấy Đồng gia lão tổ có động tác, chỉ trong chớp mắt liền chắn ở trước người Thanh Thiên Giao Long thản nhiên nói. Thanh Thiên Giao Long sát tính nổi lên, không có Lăng Tiếu chỉ thị, đương nhiên sẽ không dừng lại, bay thẳng đến chỗ Đồng gia lão tổ cắn tới. Tiểu Long, dừng lại cho ta. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian mở miệng kêu lên. Đáng tiếc tốc độ của Thanh Thiên Giao Long sao mà nhanh bằng, muốn kịp cũng không kịp rồi. Tổ gia gia coi chừng. Không xa, Đồng Cân Trần đối với Đồng gia lão tổ nhắc nhở kêu to, đồng thời để cho Minh Vân báo đi qua cứu viện. Yên tâm đi, hắn còn có thể ứng phó được. Cổ đại sư ở một bên tràn đầy tự tin nói. Nam Cung Liệt thì híp mắt nhìn chăm chăm vào một người một thú kia. Nguy rồi, Lăng Tiếu trong lòng hoảng sợ nói. Tới tốt, lão phu rất lâu rồi không có nhúc nhích qua thần cốt rồi, hôm nay cùng ngươi chơi đùa. Đồng gia lão tổ mục lòe hiện ra hai luồng tinh quang, tay chậm rãi dò xét đi qua, xung quanh 100 mét rõ ràng giống như bị hắn khống chế, một tổ năng lượng cường hãn hướng thành thiên giao long đẩy mạnh. Một phương thế giới chỉ là ở trong một phương viên trăm dặm vì một tiểu thế giới, mà phương viên trên trăm dặm là đại thế giới. Một phương thế giới đúng là loại thủ đoạn công kích chỉ có thiên tôn giai mới có. Đây là thiên tôn giai đối với linh khí cảm ngộ, đối với mình cảm ngộ, ngưng tụ thành một tiểu thế giới đặc biệt của mình. Trong tiểu thế giới phương viên, người đó sẽ trở thành thế giới thuộc tính của hắn, thế giới công kích, ở trong đó hắn là chúa tể cường hãn nhất. Đồng gia lão tổ thổ lôi song thuộc tính cùng tu, mà cái tiểu thế giới này ngưng tụ năng lượng công kích như con núi cao vạn dặm, lôi minh thiểm điện đáng sợ. Thanh thiên giao long thiên phú thần thông tái khởi, long ngâm trời cao, núi đổ, cát đá, lôi điện biến mất. Tốt, không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đến lục giai đẳng cấp cao, lão phù toàn lực chơi với ngươi. Đồng gia lão tổ tiểu phế giới bị phá hủy, hắn cũng không nhụt chí, sau đó lại khen một tiếng, song trưởng cao không ngừng đánh ra năng lượng công kích của tiểu thế giới. Ba tòa núi cao mang theo xu thế rời non lấp biển, hướng thành thiên giao long đánh tới. Lần này đồng gia lão tổ đem hết toàn lực, cái uy thế kia để cho Lăng Tiếu ngồi ở trên lưng của long rất là thất thố. Hắn phảng phất chứng kiến ba tòa núi cự đại hướng về phía hắn nện đi qua. Loại cảm giác này để cho hắn hít thở không thông, khó chịu tới cực điểm. Nếu không phải lực ý chí của hắn cứng cỏi, sẽ bị dọa đến ngã ngồi rồi. Núi cao chưa đến, Lăng Tiếu trước tiên nhịn không được thổ ra một ngụm máu tươi. Thanh thiên giao long không sợ, ngược lại hung tính nổi lên, đuôi rồng cực lớn càng như thiên quân vạn mã, hướng ba tòa núi cao này đánh tới. Ầm! Giao long sao mà khủng bố, ngay cả núi cao kia cũng đều bị chấn bay ra thật xa, không thể tổn thương nó mảy may. Đồng gia lão tổ thừa cơ tế ra mấy đạo lôi điện như thùng nước, hướng về phía thanh bối oanh kích. Thanh thiên giao long bị điện đến không ngừng gào rú, long thân khổng lồ hướng đồng gia lão tổ đụng tới. Trước người đồng gia lão tổ hình thành toàn núi cao cực lớn ngăn trở thanh thiên giao long công kích. Đáng tiếc, núi kia tuy cao lớn nhưng vẫn không ngăn cản được giao long hung hãn. Núi cao vắt ngang, đồng gia lão tổ bị đánh ra vài trăm mét. Tổ gia ra! Đồng Cân Trần kêu đau một tiếng, đón lấy lôi minh vân báo kêu lên. Nhanh đi giết long giao cùng dâm tặc kia! Minh vân báo gừ nhẹ, hướng giao long đánh giết mà đi. Minh vân báo còn chưa tới, giao long cũng co lại thân thể mấy chục mét, lạnh lùng trừng mắt nhìn nó, một cỗ long uy vô thượng hiện ra khí thế vương giả. Minh vân báo bị cỗ long khí này chấn nhiếp đến dừng lại vô bộ pháp, trong miệng càng không ngừng gào thét, tựa hồ kháng cự ý chí khuất phục của mình. Minh vân báo trở về. Đồng gia lão tổ chẳng biết lúc nào đã tới tại chỗ, đối với Minh vân báo kêu to. Minh Vân Báo là tọa kỵ của đồng gia lão tổ, cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, lập tức quay đầu liền trở về bên cạnh đồng gia lão tổ. Tổ gia gia, người không sao chứ? Đồng Ngân Trần nhìn qua lão nhân quan tâm hỏi. Đồng gia lão tổ lau vết máu nơi khóe miệng, thoáng một phát rồi nói. Giao long quả nhiên đáng sợ, thà không phải đối thủ của nó. Đồng gia lão tổ lời này xuống, người xung quanh đều đối với Lăng Tiếu quăng đi ánh mắt kiêng kỵ. Thần giác trở nên hết sức phức tạp, trong nội tâm tư vị tạp trần. Vừa rồi bọn hắn còn đi châm chọc nhục mạ Lăng Tiếu não tàn, hôm nay mới biết đến ai là não tàn, cái này rõ ràng rồi. Tiền bối không sao chứ? Lăng Tiếu ngồi trên thanh long đối với đồng gia lão tổ hỏi. Tuy đồng gia lão tổ thừa nhận thua, nhưng hắn cảm thấy lão nhân kia khẳng định có hậu chiêu, người ta cũng không muốn liều mạng người chết ta sống mà thôi. Lăng Tiếu đối với cổ đại sư càng có kính ý, càng không muốn thêm cường địch, tự nhiên đối với đồng gia lão tổ khách khí vài phần. Không có việc gì, ta cái lão già khọ này còn cường tráng lắm. Đồng gia lão tổ đáp. Cổ đại sư từ bên cạnh cười nói. Lão già hòa, đây chính là A Nhi ta nói, muốn thu làm đồ đệ. Nhưng tiếc người ta trướng mắt ta. Đồng gia lão tổ kinh ngạc thoáng một phát, đón lấy Lăng Tiếu nước mắt nhìn cái rồi nói. Kẻ này lông mày xanh, đôi mắt đẹp, thần đình no đủ, trong cương có nhu, xác thực là trẻ tuổi thiên tài khó gặp. Cổ đại sư hằng hặc cười nói. Ta tự nhiên sẽ không vừa ý cái loại quá kém. Dừng thoáng một phát, hắn hạ giọng nói, ngươi cảm thấy nếu để cho tiểu thất đi theo hắn thì thế nào? Cổ đại sư nói lời này cũng không truyền âm, Đồng Cẩn Trần nghe được ở một bên, rõ ràng. Cổ gia gia, ai cùng cái dâm tặc này nhận thức, người lại nói lung tung, ta đem râu ria còn lại của ngươi đều nhổ. Đồng Cẩn Trần đôi mắt dễ thương nộ trừng cổ đại sư khẽ kêu nói. Cổ đại sư tranh thủ thời gian bịt kín cái cằm, bộ dáng sợ hãi, tựa hồ rất sợ Đồng Cẩn Trần thật sự làm như vậy. Nói giỡn, nói giỡn. Cổ đại sư cười khan nói, sau đó lại nói thầm. Giá thực rất, rất chứng đi. Cổ gia gia. Đồng Cẩn Trần cưỡi Minh Vân Báo hướng cổ đại sư nhào tới. Bên kia Lăng Tiếu đưa ánh mắt bỏ vào chân người của bọn cựu Giang Tông. Hơi 10 người cựu Giang Tông rõ ràng bị Lăng Tiếu nhìn tới dọa liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn cũng không phải sợ Lăng Tiếu, mà sợ Lăng Tiếu tọa kỹ, giao long mà thôi. Phải biết rằng vừa rồi vệ ra 3 gã địa hoàng giai, chỉ một lát tầm đó đã bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải Đồng gia lão tổ ra tay, chỉ sợ đã mệnh vẫn tại chỗ. Vừa rồi các ngươi không tin đây là tọa kỹ của ta. Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi thăm. Giang Vô Sinh liên tục khoát tay nói. Ê, tiểu huynh đệ, hiểu lầm. Chúng ta đương nhiên đã tin. Cho tới bây giờ hắn còn chưa tin đây này, cảm giác tựa hồ mình đang nằm mơ đi. Rõ ràng cái này là ác long, trấn áp nơi Long Đào Giang. Làm sao có thể trở thành tọa kỹ của người trẻ tuổi này rồi? Cái này cũng không quá có thiên lý đi nha. Lăng Tiếu đưa ánh mắt đảo qua tên trưởng lão đời trước sau lưng của Giang Vô Sinh, thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi mắng ta là yêu huyễn nhóc nghếch. Tên trưởng lão đời trước kia liên tục khoác tay cười khan nói. Không phải, khẳng định ngươi nghe lầm. Sau đó, hắn chỉ vào đám người Long Hải Các nói. Là bọn hắn mắng ngươi. Long Hải Thiên quát nói. Các ngươi có xấu hổ hay không? Chúng ta căn bản không có lên tiếng. Đúng vậy, cựu Giang Tông, các ngươi, Vương Bát Đản này, tiểu huynh đệ chính là bọn hắn mắng ngươi. Hỗn đản, các ngươi cảm thấy tiểu huynh đệ sẽ nghe lầm sao? Các ngươi đây là ô nhục chỉ số thông minh của tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ đừng nghe bọn hắn. Bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng người đối phó với Long Hải Các chúng ta. Người Long Hải Các kêu lên, người cựu Giang Tông cũng ở đó mặt đỏ tới mang tai mắng lại. Người hai tông càng như đàn bà tranh chua trên đường cái, rõ ràng không có bất kỳ một điểm phong phạm cao thủ, lẫn nhau công kích ác ngôn. Mỏ mẫm nóng này. Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, sau đó đối với Giao Long nói. Đem mấy con ruồi chán ghét kia đập xa một chút cho ta, nhìn xem liền chán ghét. Lăng Tiếu chỉ chỗ đám người cựu Giang Tông. Vừa rồi chính là bọn hắn mắng hung ác nhất, khó nghe nhất. Bất quá Lăng Tiếu cũng không phải vì vậy mà muốn đối phó với bọn hắn. Cuối cùng ai cũng sẽ không tin tưởng Giao Long này sẽ là tọa kỹ của hắn. Hắn cũng không phải vì trợ giúp Long Hải Các mà muốn ra tay, mà nghe được cựu Giang Tông lại để cho hắn nhớ tới ban đầu ở trong Vạn Thú Quật là bị anh thiếu chút nữa bị người của cựu Giang Tông ô nhục. Đoàn hỏa trong lòng của hắn lại bị kích phát ra rồi. Cho dù đối với La Mỹ Anh hơn nữa là áy náy, nhưng mà không bỏ La Mỹ Anh đối với hắn là mối tình thắm thiết cuồng đại. Hắn nhớ tới mang máng thời điểm La Mỹ Anh sắp chết nó một câu kia. Ta đã ngăn được. Một câu nói kia dù mỗi lần nhớ tới cũng sẽ để lại trong lòng của hắn không ngừng vang lên, tựa như một lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt lấy trái tim của hắn để cho hắn khó chịu không thôi. Người cựu Giang Tông chứng kiến Lăng Tiếu hướng bọn hắn xem ra, tất cả mọi người đều là kinh tâm đảm hàn. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn sẽ bị một gã vương cấp thấp dọa cho chạy thành bộ dáng như vậy. Tông chủ chạy mau, để ta ngăn nó lại. Cựu Giang Tông một gã trưởng lão đời trước quát to một tiếng, rõ ràng không lui mà tiến tới, hướng Giao Long nhào tới. Nhanh, nhanh, tất cả mọi người mau chạy. Sắc mặt Giang Vô Sinh tái nhợt hét to một tiếng, lập tức quay đầu chạy trốn. Giao Long là cường đại cỡ nào, địa hoàng giai cũng không chịu nổi một kích. Hắn lưu lại cũng chỉ tăng thêm thương vong. Đến không bằng đi đầu lui lại. Cựu Giang Tông trưởng lão sớm đã làm tốt chuẩn bị. Theo lời của Giang Vô Sinh rơi xuống, bọn hắn đều thoát đi không chậm hơn Giang Vô Sinh bao nhiêu. May mà cựu Giang Tông ba gã trưởng lão đời trước còn lại rõ ràng đều không có chạy trốn. Hiển nhiên là vì hậu bối của bọn hắn làm yểm trợ cho bọn hắn chạy trốn. Các người cũng đi mau, để ta tới ngăn hắn lại. Cựu Giang Tông trưởng lão đầu tiên ngăn lại Giao Long, lộ ra tử trí quát. Ngay sau đó chỉ thấy hắn hít một hơi linh khí chung quanh nhao nhao hướng hắn hội tụ mà đến. Không nên! Ba gã trưởng lão cự giang tông kia cùng kêu lên, bọn hắn đã biết rõ đến tột cùng là muốn làm gì rồi. Mau lui lại! Đồng gia lão tổ hừ một tiếng, trong tay khởi động một cái phương núi bảo vệ cổ đại sư cùng đồng cân trần ở trước đó. Ba người đồng thời lui ra xa mà đi. Tiểu bối, đi chết đi! Cự giang tông trưởng lão đời trước hướng Lăng Tiếu cùng Giao Long nhào tới. Hắn lựa chọn tự bạo, cho dù không thể làm thịt Giao Long, nhưng mà muốn nổ chết Lăng Tiếu vẫn là có thể đấy. Chỉ cần Lăng Tiếu vừa chết, Giao Long kia tự nhiên sẽ tử vong rồi. Muốn tự bạo, ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cuồn cuộn không dứt từ bên trong thức hải rút ra. Vô ảnh vô hình, kiếm quang như gió. Đang ở cự giang tông trưởng lão đời trước muốn tự bạo, trong óc của hắn cứng đờ, đau xót, cả người lâm vào bên trong ngốc nghếch ngắn ngủi. Tất cả mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, Giao Long đã đến trước mặt của hắn, cự trảo nặng nề hướng đầu của hắn đập tới. Bùm! Cự giang tông trưởng lão đời trước, đầu bị vỗ nát bấy, óc cùng huyết dịch vẩy ra. Lão Thành, người cái hỗn đản này, chúng ta liều mạng với ngươi! Ba gã cự giang tông đời trước trưởng lão giận dữ, ba người cùng kêu lên quát, đồng thời trong tay nhiều hơn huyền khí đẳng cấp cao của mình, hướng Lăng Tiếu đuổi giết mà đi. Từng đợt linh khí công kích đáng sợ đối với Lăng Tiếu xoán giết tới. Giao Long hét lớn một tiếng, Long tộc tiên phú thần thông lại hiện ra. Rung trời động địa, nước sông bốc lên. Ba người bị chấn đến miệng phun máu huyết cuồng tiếu, mà Lăng Tiếu lại có Giao Long ngưng tụ hộ thân, ngăn cách tam đại hoàng cấp linh khí công kích, không có bị bất cứ thương tổn gì. Giao Long hung uy đại triển, lần nữa hướng ba gã cự giang tông đời trước trưởng lão ở vào trong trọng thương kia nhào tới. Đuôi dòng quét qua, ba thân thể căn bản không chịu nổi một kích trực tiếp bị chấn đến hóa thành vũng máu. Giống. Giao Long phun ra một tầng thầm mang, hướng ba người Giang Vô Sinh thoát được kia nhanh nhất phun ra ngoài. Giang Vô Sinh đã ở ngoài gần ngàn mét, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp cùng đám mây chân trời hóa thành hư ảo. Ba người Đồng Gia, Nam Cung Liệt, Long Hải Các cùng với Thái Gia Nhị Lão đều tâm thần đại chấn. Không ai nghĩ rằng Lăng Tiếu là hạ thủ hung ác như thế, trực tiếp diệt đi tứ đại hoàng cấp và tông chủ cự Giang Tông. Cái này hoàn toàn dao động tới căn cơ của họ rồi. Nếu như Long Hải Các thừa cơ giết đến cự Giang Tông, cự Giang Tông tuyệt đối sẽ biến mất khỏi lịch sử Trường Hà. Lăng Tiếu sau khi để cho Lam Sắc Giao Long tiêu diệt mấy người kia cũng không tiếp tục truy kích những người khác nữa. Dù sao, hận nên cũng đã tiết hết, những người khác cũng thôi đi. Hắn biết rõ người của Long Hải Các chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn hắn. Lúc trước hắn ở chỗ này, người của Long Hải Các đối với hắn cũng khách khí, như vậy tiện tay giúp bọn hắn một phen. Tiểu Long, nhỏ lại đi, miễn cho hù dọa người khác. Lăng Tiếu sờ lên Long Thân nói, Lam Sắc Giao Long đã thông hiểu nhân ý, lập tức biến hóa thành một tiểu Giao Long, thuận thế quấn ở bên hông của Lăng Tiếu, cũng không chịu trở lại linh thú hộ oàn. Trừ vị tiền bối, trước đây gây kinh hãi, Lăng Tiếu thật sự rất áy náy. Lăng Tiếu có chút khom người nói với họ, hắn vốn không nghĩ tới sự xuất hiện của Lam Sắc Giao Long lại gây ra khủng hoảng lớn như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy rất không có ý tứ, hắn trong lòng nói thầm. Không phải nói có thể tùy tiện cưỡi linh thú qua lại sao? Sao bản thiếu gia vừa mới để Tiểu Long xuất hiện để gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi? Xem ra muốn ít xuất hiện một chút cũng không được à? Tiểu tử! Sao người có thể thu phục được con Giao Long kia thế? Cổ Ba đi đến trước mặt Lăng Tiếu không xa hỏi.